ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 197, cưng chiều đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi ngủ hơn một tiếng mới tỉnh dậy từ Khiêm cầm theo bữa sáng vừa mua về đi vào, cô Mộ, bữa sáng của cô. Cảm ơn anh, Vivi nhận lấy, đúng lúc cô cũng đang cảm thấy đói bụng. Cô Mộ còn cần cái gì không? Vivi chê ngồi ở sofa ăn sáng không tiện, dứt khoát bê đến bàn làm việc của Phó Hàn Tranh để ăn. Vẫn chưa họp xong sao? Có một hạng mục không được thuận lợi lắm cho nên buổi họp sáng nay có thể không kết thúc sớm được. Từ Khiêm nói thật, Vivi gật gật đầu. Không còn việc gì nữa, anh đi làm đi. Cô ngồi một mình trong văn phòng, vừa ăn sáng vừa đánh giá văn phòng của Phó Hàn Tranh. Phong cách bài trí trong văn phòng và tính cách của anh đều cứng nhắc vô vị như nhau. Cô vừa ăn được một nửa, Phó Hàn Tranh đã họp xong quay lại. Vừa nhìn thấy cô chiếm bàn làm việc làm bàn ăn, trực tiếp bảo Từ Khiêm cầm văn kiện đặt lên bàn trà, bản thân thì ngồi lên sofa xử lý công việc. 15 phút nữa, bảo bọn họ đưa số liệu phân tích chi tiết hơn cho tôi. Nói xong nhìn Vivi đang ngồi trên bàn làm việc lại sửa lại lời. Bảo bọn họ đến phòng họp, không cần phiền như vậy, báo cáo ở đây cũng được. Vivi ăn xong bữa sáng, đeo khẩu trang lên, cực kỳ buồn chán bá chiếm lấy bàn làm việc và máy tính của anh để chơi trò chơi, nhóm người phó thời khâm và giám đốc bộ phận kinh doanh cùng giám đốc và phó giám đốc bộ phận kế hoạch đi vào liền thấy trên bàn làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, cái chỗ được bọn họ gọi là Long ỷ, đã bị một cô gái yêu kiều chiếm mất mà tổng giám đốc của họ lại đáng thương ngồi trên sofa xử lý công việc. Mấy người đang nghiêm túc báo cáo công việc từ chỗ bàn làm việc đột nhiên truyền đến một tiếng. First Blood, giám đốc bộ phận kinh doanh đang báo cáo công việc liếc một cái về phía bàn làm việc khóe miệng không nhịn được khẽ run. Ông ta hắng giọng đang chuẩn bị tiếp tục báo cáo trong máy tính lại truyền ra một tiếng. Double kill, phó thời khâm nghiến răng, hung hãn chừng Vivi một cái. Chúng tôi đang họp, anh ta vừa chừng xong Vivi liền bị anh trai mình lạnh lùng chừng một cái. Sau đó, quay đầu về phía bàn làm việc nơi Vivi đang ngồi ôn nhu nói. Tiếp tục chơi trò chơi của em đi, đừng quan tâm đến chúng tôi. Trong lòng Phó Thời Khâm là một mảnh thê lương, lúc đầu không biết là ai ra quy củ, ở công ty nghiêm cấm bất kỳ ai chơi trò chơi. Anh ta mới chỉ chơi trò chơi trong giờ nghỉ mà đã bị trừ mất một tháng lương. Bây giờ thì ngang nhiên để bạn gái anh dùng máy tính làm việc của anh chơi trò chơi trước mặt nhân viên. Giám đốc bộ phận kế hoạch lén nhìn cô gái ngồi trên. Long ỷ, đang chuyên tâm chơi trò chơi, cưng chiều đến mức này, e sẽ là bà chủ tương lai rồi. Nhóm người báo cáo công việc trong tiếng nhạc trò chơi, thái độ của tổng giám đốc nhà họ hòa nhã khác thường, mấy người cảm động tới mức thầm rơi lệ đầy mặt. Báo cáo công tác xong, Phó Thời Khâm vừa ra khỏi văn phòng liền căn nhằn. Anh em chó gì chứ? Tôi chơi trò chơi thì trừ lương, cô ấy chơi trò chơi thì cứ chơi đi. Đám giám đốc cùng anh ta đi ra lại sôi nổi tỏ vẻ. Cậu hai, cậu quen biết bạn gái của tổng giám đốc sao? Quen, làm sao vậy? Phó Thời Khâm vừa nghĩ đến việc bản thân còn phải lên máy bay bay đi châu Phi tối nay, lại hận Vivi đến ngứa răng. Giám đốc bộ phận kế hoạch chắp tay, khuôn mặt thành kính. Quỳ xuống cầu cô ấy mỗi ngày đều đi làm cùng tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở đây thì tâm trạng của tổng giám đốc sẽ rất tốt, tâm trạng tổng giám đốc tốt thì mọi người cũng đều tốt. Cách chương.